Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, phỉ vô kiếp, tồi tâm chấn thần. Đạo nhân ngôn chu mệnh chu tâm, cái kia dã tính nữ tử con người bỗng nhiên co vào. Nàng cứng ngắc quay đầu, bên cạnh mình chỉ còn lại 22 con chiến mã. Mà nguyên bản tọa ở phía trên người thì sớm đã lăn xuống trên mặt đất. Cổ họng nhuốm máu, không còn tính mệnh, trong nội tâm nàng bỗng nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Bên tai lại nghe thấy cái kia chiết tiễn thiếu niên nói sĩ mở miệng. Chỉ huy cái kia cầm thương đạo sĩ tại đại trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Một tiếng vang thật lớn, lại nghe được mấy đạo kêu thảm. Thế là đưa mắt nhìn lại, lại là tầng đại trận thứ hai đã cáo phá. Mã phỉ trung quy là mã phỉ, chiếm được thượng phong liền ngao ngao gọi bậy, sĩ khí tăng vọt, nhưng nếu là bị đối phương đẩy vào tuyệt cảnh, rơi vào hạ phong, lập tức liền sẽ chính mình hoảng loạn lên, một lúc sau chính là tự sụp đổ hạ tràng. Trong đại trận đầu lâu phóng lên tận trời, Diệp Duyên trong tay huyền hoàng đại thương quét ngang, lúc này đã giết không dưới 100 người. Chớp mắt 200 mã phỉ đi một nửa. Cái kia còn thừa người trông thấy tôn này, thiếu niên, sát thần, đều là trong nội tâm sợ hãi. Đợi cho Diệp Duyên ánh mắt kia hướng một chỗ nhìn lại lúc, chỗ kia mã phỉ thế mà sợ sụp đổ, lại là dục ngựa đi trở về. Rời đi đại trận, một người đi mà mấy người đi. Bọn mã phỉ bắt đầu bối rối, không ngừng có người rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia cán huyền hoàng đại thương lại là đâm đến, trong chốc lát lại chảm mấy người xuống ngựa. Nữ tử lúc này rốt cuộc minh bạch hai người trước mắt là xương cứng. Lần này mua bán may mà lớn, nàng hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Duyên liếc mắt, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tịch Trần, gắt gao nhớ kỹ hắn hình dạng, chợt nhìn kỹ, lại là lấy làm kinh hãi. Đó là cái mù lòa. Một thời gian, có một cỗ vô cùng nhục nhã theo trong lòng dâng lên. Nữ tử cắn răng, sắc mặt đỏ lên, nàng không hề nghĩ tới. Đường đường tung hoành đại mạc mã phỉ tương ánh hồng, bây giờ lại là mới ngã xuống một cái mù lòa trong tay. Mấu chốt là cái này mù lòa còn lợi hại như thế. Rút lui, đủ kiểu suy nghĩ, nàng rốt cục làm ra quyết định, bắt đầu la lên rút lui. Dưới háng nàng cái kia con tuấn mã hí lên. Đây là thớt hãn huyết loại, danh xưng có thể ngày đi nghìn dặm. Lúc này đạp lên móng, mang theo nó nữ chủ nhân bắt đầu đi trở về. Bốn vó mở ra, như gió thối lui. Những cái kia mã phỉ được thủ lĩnh ra hiệu, liên tục không ngừng khống chế riêng phần mình ngựa đào tàu. Trong lúc nhất thời quần ngựa hí kêu, tầng đại trận thứ ba tự sụp đổ. Đáng chết, chờ lấy, chỉ cần các ngươi còn tại Đại Mạc Thiên Hàn, ta liền nhất định có thể tìm tới các ngươi. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất gấp bội hoàn trả. Tương ánh hồng trong nội tâm phẫn nộ, chỉ bất quá nàng muốn rất tốt. Đáng tiếc, hiện thực nhưng không để cho nàng như thế. Ngay tại hãn huyết mã chạy thời điểm, trên bầu trời chợt truyền đến gào thét thanh âm, chỉ gặp một thanh thần binh che trời, từ phía sau bay bay mà tới, như sơn tự nhạc, oanh một chút nện ở hãn huyết tuấn mã trước người, trong nháy mắt đem cái này ngựa sợ móng trước giơ lên. Mà nữ mã phỉ đầu lĩnh cũng là kinh hô một tiếng, phanh theo trên lưng ngựa ngã xuống đất. Hãn huyết mã chấn kinh, trở lại chạy đi, tương ánh hồng ngã tại trong sa mạc, lần này đem nàng cánh tay đều cả cơ hồ chật khớp. Nàng phẫn nộ đến cực điểm, dương mắt nhìn lại lúc, đã thấy một thanh bị gỗ bao vây lấy to lớn kiếm đá đứng sừng sững ở trước mặt nàng. Bốn phía mã phỉ sớm đã chạy tinh quang, lúc này hai thân ảnh đi tới. Đứng tại tương ánh hồng trước người, Diệp Duyên dậm chân, lúc này đại thương trực tiếp chống đỡ lấy tương ánh hồng chán. sát khí kia lạnh thấu xương. Hắn yên lặng tính một cái kiếp số, phát hiện không có nhiều tầng, thầm nghĩ quả thật là một đám ác đồ. Cái này thuận tiện, thế là nhếch miệng lên một tia tàn nhẫn nụ cười. Lúc này hắn tựa hồ lại hóa thành Uổng Tử Thành ma đầu, ngữ khí xâm nhiên, tiện tì, nhưng còn có di ngôn nói: cái kia đại thương không phải khoảng cách mi tâm nửa tấc, mà là đã chống đỡ tại mi tâm bên trên, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, trong nháy mắt liền sẽ xuyên qua đầu lâu. Tương Ánh Hồng nhìn chằm chằm Diệp Duyên, hai con người trong vắt, thoáng trầm mặc, nhưng lại bỗng nhiên vũ mị cười một tiếng. Cái kia tố thủ duỗi ra, tại mũi thương trên xẹt qua, có đỏ tươi huyết dịch nhỏ giọt xuống. Nàng đối Diệp Duyên nói: như vậy tuấn tiếu bộ dáng, muốn tới làm sẽ thương hương tiếc ngọc, không phải là cái thích sát sinh chủ. Bộ này túi ra cũng là rất tốt, nếu như là nguyện cùng ta một đêm đêm xuân, đó chính là chết cũng đáng. Nàng lời nói sầu bi uyển chuyển, nhưng lại có một loại khát vọng. Diệp Duyên nghe nói lập tức toàn thân siết chặt, cái kia nộ khí chợt liền đạt đến đỉnh phong. Bỗng nhiên một tiếng quát lớn, lại là có một tia thần âm ẩn ẩn lộ ra: phàm nữ, ngươi có biết bản tôn là ai? Thần uy tiết ra ngoài, đây là hắn thân là thần linh vốn là có được đặc chất, sinh mà làm thần giả, từ thống ngự một phương thiên địa, bất luận lớn nhỏ, nam đến thiên nhai bắc đạt góc biển cũng được, trong lòng bàn tay nhật nguyệt phương thốn sơn hà cũng được. Chính là trưởng một nước giếng, cũng có thể xưng một cái thần từ ngữ. Vì thần giả, tôn thiên địa chi đạo, dùng thiên địa chi pháp, thụ thiên địa chi lệnh, được thiên địa chi tạo hóa, lấy thiên địa làm trên nhất, là tạo hóa tạo thành, thế thiên đất mà hành giả. Tương Ánh Hồng bị cái kia thần uy chấn động, lập tức trong đầu mộng một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Duyên nhìn thấy loại tình huống này, lập tức trong nội tâm vừa giận, nghĩ đến nếu không phải mình pháp lực bị phong, thần uy làm sao có thể chỉ có điểm ấy uy lực. Chuyện gì cũng từ từ, chúng ta còn có chuyện hỏi nàng. Lý Tịch Trần đi ra phía trước, nhìn xem nữ tử kia. Tương Ánh Hồng cũng nhìn một chút Lý Tịch Trần, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe được Lý Tịch Trần mở miệng: đừng bảo là chút không có giá trị lời nói, ngươi rơi vào trong tay của ta, bất kỳ cái gì tâm tư ta đều có thể khám phá. Ngươi ngoài miệng nói không lại là chút phong trần hỗn trướng lời nói. Đang suy nghĩ cái gì, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, cái nhục ngày hôm nay ngày sau tất báo, chính là bán thân đi, lại sung sướng cũng lưu được tính mệnh. Câu dẫn hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người thiếu niên, khí huyết tràn đầy nam tử làm sao có thể kháng trụ nữ tử dụ hoặc, móc lửng chấm ngoặc kép. Tương Ánh Hồng lập tức kinh sợ: ngươi thế nào, ta làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ? Lý Tịch gần cười lên: sách, ngươi ngược lại là cái dục cầu bất mãn nữ tử, nói ngươi tốt là chịu nhục, nói ngươi chênh lệch là ai cũng có thể làm chồng, nói ngươi kế là không từ thủ đoạn, nói ngươi loạn là con chó đi hồ dâm. Đáng tiếc đáng tiếc, chỉ là ngươi này tấm thân xác thối tha xinh đẹp mắt, trong đầu lại là ở cái dơ bẩn con cóc. A, nói như vậy ngược lại là lại vũ nhục con cóc, xúc vật còn có xấu hổ chi tâm, ngươi lại không biết, cùng nhau chuột có ra, người mà không nghi, người mà không nghi, bất tử thế nào, cùng nhau chuột có răng, người mà không dừng, người mà không dừng, bất tử gì vậy, cùng nhau chuột có thể, người mà vô lễ, người mà vô lễ, hồ bất thuyên tử, chính là kéo xuống ra mặt, muốn cùng ta, hoặc là ra hỏa này một đêm đêm xuân, cái kia cũng có thể, bất quá tiêu sái xong, quay đầu chúng ta đem ngươi trói lại đi, phế bỏ ngươi võ công, cho ngươi bán được thanh lâu kỹ viện, hoặc cho những con ngựa khác bọn giặc tử tống một cái nhân tình. để ngươi làm áp trại phu nhân hoặc là phát tiết cái bô. Đây đều là có thể. Ngươi bây giờ giá trị chính là cho chúng ta chỉ đường. Chỉ đường chỉ sai rồi rồi. Không quan hệ, Đại Mạc Thiên Hàn xa xôi đại địa. Tìm địa phương cho ngươi chôn chính là. Chờ qua gài mấy ngày, thì cốt một nát. Đoán chừng liền có kền kền chó hoang tới đây kiếm ăn đi. Trên tay người dính máu cũng không ít, giết chúng ta cũng vô kiếp mấy. Đại Mạc rộng lớn như vậy, mã phỉ nhiều như vậy, lại bắt là được, giết người không thiếu một cái, lưu người một cái không nhiều. Biết người lòng có không phục, ta còn có một đạo cho ngươi điểm ra. Ngươi nếu có thể đem ta binh khí kia cử động, ta liền để ngươi rời đi. Lý Tịch Trần một trận nói cho hết lời. Tương Ánh Hồng lại là sắc mặt, lúc đỏ lúc trắng. Nàng muốn nói chuyện đều bị chặn lại trở về. Miệng há mở, muốn lộ ra cái nụ cười. Lại chỉ là cười lạnh lại là cười thảm. Ha ha, Tương Ánh Hồng không nói. Nàng ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lòng nhưng lại có một cỗ cảm giác sợ hãi, cảm giác dâng lên, để cho nàng toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Diệp Duyên nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, lại là như là lần thứ nhất gặp hắn, tự thầm nghĩ trong lòng, thường nói người đọc sách bút như chảm hồn cương đao, dùng ngòi bút làm vũ khí giết người vô hình. Cái này lỗ mũi trâu một trận lại nói ra, nửa cái nói tục cũng không. Lại là câu câu như đao đâm vào cái này tiện tì trong lòng. Thật sự là chu mệnh càng chu tâm. Tương Ánh Hồng đến cùng tại Đại Mạc tung hoành nhiều năm. Nàng đứng dậy, nhìn phía mấy bước bên ngoài chiếu địa thanh, liền muốn vươn tay ra. Nàng môi son khẽ mở, mở miệng run giọng hỏi, giơ lên liền có thể đi. Thật chứ? Coi là thật. Lý Tịch gần lặng lẽ nhìn nàng. Tương Ánh Hồng nhẹ nhàng hít vào một hơi, hai tay nắm ở chiếu địa thanh chuôi kiếm, vừa muốn rút lên, nhưng lại nghe Lý Tịch Trần một tiếng ngôn ngữ, này binh nặng một ẩn số lượng, ngay cả chuôi cùng 5048 cân. Tương Ánh Hồng tay lập tức cứng đờ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.